Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 746, ở khắp mọi nơi đao kiếm song tuyệt. Đại chiến Hạ Màn, hợp nhất, tẩy kiếm các bên trong. Giang Chỉ Vi phụ trách trong môn trật tự, phòng ngừa có người thừa loạn làm loạn. Có pháp thân ngã xuống rồi. Nàng bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Sư phụ, người xuất quan rồi. Giang Chỉ Vi kinh hỉ quay đầu. Nhìn thấy chính mình sư phụ Tô Vô Danh. Một bộ áo xanh, trống rỗng, giống như vô ngã vô vật. Hắn khuôn mặt tuấn tú, nhưng hai mắt lãnh đạm thâm thúy. Phảng phất trải qua vài lần thế sự. Lăn lộn rất nhiều hồng trần. Công hành viên mãn, lại không chút tì vết nào. Tô Vô Danh khẽ gật đầu. Trong tay hắn bay ra một khối tấm gương mảnh vỡ, trôi nổi trước người. Mảnh vỡ này đen trầm tối tăm, lại phảng phất có thể chiếu rọi ra các loại huyễn ảnh, vô cùng vũ trụ. Giang Chỉ Vi trong lòng hơi động, nhớ tới tiểu hòa thượng nói việc, bật thốt lên: Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Nàng ánh mắt chấn động, chỉ thấy chính mình sư phụ chậm rãi tiến lên, khí tức từ từ cao miểu. Trước người Tô Vô Danh trôi nổi Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, bốn phía chiếu rọi ra từng phương không giống cảnh tượng thiên địa. Chúng nó có vô ngần vũ trụ, có trôi nổi đại lục, trọng điệt ở tất cả, lại phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Tẩy kiếm các nội biến đến mơ màng âm thầm, khi thì có quang ảnh né qua. Ầm ầm ầm, sáu vị pháp thân bộc phát ra kinh thiên động địa đại chiến. Nếu không có trận pháp chia sẻ áp lực, chu vi 6000 dặm e sợ đều phải bị đánh nát tan. Chôn vùi thành hư vô huyết hải La Sát thu lại huyết hải, hóa thành trong suốt huyết ảnh, cầm trong tay hóa huyết thần đao, hợp thân nhào tới trước, liên tiếp xuyên thấu vô số dây leo, ăn mòn hắc thủy, không nhận nửa điểm thương tổn. Huyết ảnh đại thành chính là như vậy yêu nghiệt, trừ phi khắc chế hoặc sức mạnh cách biệt quá nhiều, bằng không căn bản không có cách nào ngăn cản. Vân Hạc chân nhân hơi làm trải rộng, đưa tay một chỉ, trên đại trận không sáng ngời, hiện ra một vòng sán lạn đại nhật, tận do thái dương chân hỏa ngưng tụ, đem bốn phía ánh đến vàng óng. Sau đó, đại nhật rơi rụng, cắt tươi đẹp đường vòng cung, đánh về phía huyết hải La Sát. Chí dương đến chính đến liệt tâm ý nội liễm, huyết hải La Sát dừng lại, vung ra trong tay mỏng manh huyết đao, vô thanh vô tức chém chúng này rơi rụng đại nhật. Nhất thời đại nhật biến đỏ, khác nào máu tươi nhuộm đỏ, cấp tốc tan vỡ, hóa thành từng giọt máu loãng bay xuống, mà mỏng manh huyết đao chỉ là tầng ngoài xương máu giữa không trung. Bản thân không nhận thiêu đốt, có vẻ bản chất rất tốt. Một kích thành công, huyết hải La Sát đem tự thân huyết hải triển khai, Vân Hạc chu vi nguyên khí biển rộng lộ ra, nhưng tất cả đều là màu đỏ thẫm. Bên trong mở ra từng đóa máu hoa sen đỏ. Theo huyết hải La Sát từng đao đánh chém mà tỏa ra. Thả ra tanh vị ngọt vị. Người thường nếu là nghe thấy được. Tại chỗ hóa huyết. Này làm cho Vân Hạc chân nhân chỉ có thể trước tiên cố phòng ngự. Rốt cuộc lên cấp chưa lâu. Các loại đạo thuật vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Chính trực đắc ý huyết hải La Sát bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ngẩng đầu hướng lên. Nhìn thấy lao nhanh không thôi dòng tuế nguyệt, nhìn thấy vương đằng, nhìn thấy khẩu kia sóng nước lấp loáng quang âm đao Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng. Quang âm đao, tang, không có bất luận cái gì lời thừa thãi. Ánh đao bổ tới, huyết hải La Sát chấn động hóa huyết thần đao. Không sợ hãi chút nào tiến lên nghênh tiếp. Có thể lúc này, hắn phát hiện bốn phương tám hướng đều có ánh đao đột kích. Trải rộng thiên hạ lòng đất. Thâu tóm ở giữa có và không. Không quá khứ không tương lai. Xảy ra chuyện gì? Ánh đao này càng ở khắp mọi nơi. Hắn kinh hãi. Không chỉ có ở đây. Tự bài kia đuôi hỗ liên trong dòng năm tháng. Lần lượt từng bóng dáng đều là đi ra. Cầm trong tay trường đao. Hoặc cầm trong tay cổ chung. Cũng có người khoác chiến y. Một tay nâng bầu trời giả đều là vương đằng. Đều là pháp thân nhân tiên. Dồn dập hiện ra, đều là đánh ra khủng bố một đòn, có mặt khắp nơi, không chỗ không có, huyết hải La Sát kinh hãi, Huyền Thiên Tông này Ngọc Hoàng càng là thành tựu pháp thân. còn nắm giữ bực này thần dị. Hắn vội vã điều động huyết hải, lăn lộn mà lên, bao phủ thập phương, vừa đánh vừa lui, một hồi hướng phương bắc bỏ chạy vạn dặm chi xa trên đại tuyết sơn không. Huyết hải khuấy động, huyết hải la sát hiện ra bóng dáng, đang cảm thấy thoát khỏi cỗ kia ở khắp mọi nơi sức mạnh. Con người đột nhiên co lại, vô cùng chỗ cao lại là một đạo kéo dài quá khứ tương lai ánh đao đột kích. Vương Đằng vẫn chân đạp dòng tuế nguyệt, không có một tia biến hóa, tựa hồ vẫn ở đây chờ đợi mình, phí đem hết toàn lực ngăn trở một luân phiên công kích sau. Huyết hải la sát bất đắc dĩ, nắm rồi cái pháp ấn, lấy máu thần đổi chân thân chỉ ở tại chỗ lưu lại một đại sạp máu đen. Liền chân thân theo trong cõi U Minh liên hệ biến mất. Đã rời xa Đại Tấn, xuất hiện tại Nam Hoang bên trong Nam Hoang. Huyết y giáo vị trí trong cương vực, một cái biển máu co lại động lại. Bóng dáng của huyết hải la sát một nhảy ra, trên mặt lộ ra vẻ ung dung soạt. Nhưng lúc này, hắn lần thứ hai nhìn thấy một đạo hai màu đen trắng vờn quanh ác liệt ánh đao từ quá khứ tương lai. Chém xuống, Vương Đằng biểu hiện lãnh đạm, khuôn mặt uy nghiêm, cao cao nhìn xuống chính mình. Này đều có thể đuổi kịp, này đều không thể thoát khỏi. Huyết hải la sát trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy sự tình từ biến đến quá mức lên một mặt khác. Không văn phát hiện Vương Đằng hiện thân, truy sát huyết hải la sát mà đi. Tuy bị hỗn loạn lôi điện gió thu ảnh hưởng, không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng rõ ràng lúc này chính là thời cơ tốt đẹp, thế là cầm trong tay xá lợi tử tung ra. Biến ảo ra một tôn Bồ Tát dáng dấp kim thân La Hán. Hắn nụ cười nhạt nhẽo, giống như từ bi giống như bừng tỉnh, ngàn loại ý vị tất cả cảm ngộ tận ở trong đó. Ngón tay bốc lên, làm niêm hoa hình dáng, phất hướng Quỳ Ngưu Yêu Vương trong khoảng thời gian ngắn. Đầy trời tử điện thanh lôi tiêu tan, phảng phất cảm ngộ Phật Pháp, tứ đại giai không, làm cho Quỳ Ngưu Yêu Vương không thể không trước tiên đồ tự thủ. Đây là Thiếu Lâm đời thứ 6 Phương Trượng Nguyên Không Thần Tăng Xá Lợi Tử. Hắn chứng được Già Diệp Pháp Thân, tuy rằng dừng lại với La Hán quả vị, lại so với phổ thông La Hán kim thân mạnh hơn không ít. Cho dù là Xá Lợi Tử biến thành, cũng vượt qua bình thường chuẩn pháp thân chiến lực. Nguyên không ngăn trở Quỳ Ngưu Yêu Vương sau, kim thân La Hán dáng dấp không văn tay phải giơ lên, hóa thành lớn khoảng một trượng dưới, lập lòe kim cương ý vị, một trưởng vỗ dưới, đánh gãy gió thu, đánh bay kim hành lực lượng ngưng tụ từng cây phi kiếm trường mâu. Không văn, ngươi già rồi, còn muốn hàng phục bản vương à? Bạch Hổ Yêu Vương cười gằn, thân thể cao lớn ép sụp dãy núi, xé rách sông lớn, há mồm hét một tiếng chính là vạn vạn gió thu lên cắt chém bát phương. Ác liệt ép người Bạch Hổ vị Tây. Tự nhiên chấp trưởng canh kim lực lượng, chủ sát phạt công lao. Đột nhiên, giữa không trung lại một bóng người hiện lên, Tử Kim Long Bào, hai mắt uy nghiêm lãnh đạm, điều động năm tháng, liên tiếp bổ ra chín đạo ánh đao, nối liền đất trời, thế thành vô cùng, hóa thành chín cái cuồng long vồ giết mà xuống, nhắm thẳng vào Quỳ Ngưu Yêu Vương cùng Bạch Hổ Yêu Vương. Hai đại yêu vương đồng thời không hiểu ra sao bị tập kích, có chút luống cuống tay chân, ngước đầu nhìn lên lúc, chỉ thấy nguyên bản truy sát huyết hải la sát mà đi Vương Đằng dĩ nhiên lần thứ hai hiện ra. Hùng cứ vô cùng chỗ cao, tự quá khứ tương lai chém xuống vô tận ánh đao, hắn không quản huyết hải la sát rồi. Vẫn là huyết hải la sát bỏ chạy rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng khi tức không lo được rất nhiều. Tuy rằng quang âm đao bởi vì ở khắp mọi nơi thần dị hiện ra bị ép phân tán phần lớn sức mạnh ở mỗi cái Vương Đằng trên, bảo đảm mỗi một cái đều có thể ngự sử bộ phận vĩ lực. Nhưng thôi phát ra sức mạnh vẫn như cũ vượt qua tầm thường nhân tiên thần binh, đủ khiến hai đại yêu Vương biến sắc, gào, hổ gầm gấp vang, từng tầng kim hành lực lượng lộ ra. Ở Bạch Hổ Yêu Vương đỉnh đầu hội tụ thành một mặt dày đặc canh kim tấm khiên. Nó chỉ kịp làm những này rồi. Sau một khắc, bốn cái cuồng long sung vỡ gió thu, mang theo rời sông lấp biển chi thế bao phủ hướng tấm khiên. Cuồng long vẫy đuôi, cùng nhau rút ra, mảnh kia càn khôn đều lắc lư lên, bị quật nát, bắn ra tinh mịn khe hở. Vương Đằng đứng hàng vô cùng chỗ cao, chân đạp dòng tuế nguyệt, thản nhiên hướng về Bạch Hổ Yêu Vương phương hướng lần thứ hai chém ra một đao rầm. Hư huyễn sông dài lao nhanh đông đi, rút đao đoạn nước vào trường thiên. Nương theo động tác của hắn, có mặt khắp nơi đầy trời sóng quang hội tụ, ngưng tụ thành từng khẩu trắng đen trường đao, từ bốn phương tám hướng tuôn trào mà đến, lít nha lít nhít, che đậy trời cao, thiên đao vạn hóa, không xa không giới bong bong. Quang âm đao một tiếng tiếng rung, những ánh đao này lại phân hóa mà mở, một hóa hai, hai hóa bốn, trong giây lát liền biến thành đầy trời biển ánh sáng, đạo đạo như long, nhảy vào cửu thiên, bay lên ngọc long ba triệu, quấy nhiễu chu thiên hàn triệt. Dưới một đao này, muốn xốc lên mênh mang càn khôn, muốn nhảy lên chu thiên, quét ngang kia tứ hải bát hoang canh kim lực lượng hội tụ tấm khiên nhất thời rung động. Sụp ra từng đường khe hở, năm tháng chen lẫn ở giữa, biến hóa thất thường, nháy mắt chính là vạn năm, cái gì đều muốn tản đi, ánh đao vạn đạo, uốn lượn như long, chỉ một thoáng thế mạnh như nước quyển sóng lớn, lao nhanh gấp, kinh đập vào mắt, xoạt, có ánh đao lan ra, bổ nứt cao thiên đại địa, ở thảo nguyên biên cảnh trên lưu lại đủ có ngàn trượng sâu khe rãnh, kinh sợ người đời khó có thể tưởng tượng. Trực diện này vạn đạo ánh đao Bạch Hổ Yêu Vương, là thế nào áp lực phốc phốc phốc phốc, liên tiếp phá không thanh âm vang vọng, ánh đao ánh trường thiên, canh kim tấm khiên sụp đổ, Bạch Hổ Yêu Vương đỉnh đầu từng tia máu tươi lóe ra, đầu váng mắt hoa, chịu đến trọng thương, nếu không có đại yêu chi thân mạnh mẽ, một đao này dưới không chết cũng đến ném mất nửa cái mạng, ở trên đầu của hắn. Thình lình thêm ra một đạo hẹp dài vết đao, suýt nữa đem đầu của hắn trực tiếp bổ ra. Nhưng vào lúc này, Quý Ngưu Yêu Vương giận dữ, đến đây gấp rút tiếp viện, vỗ một cái bụng liền phun ra sền sệt như mặt nước cuồng bạo lôi tương, này lôi tương hóa hải, như xanh tím vẻ nhuộm đẫm vòng trời, bao hàm hủy diệt tâm ý Bạch Hổ Yêu Vương trước mắt tối tăm. Thật vất vả duy trì một đường tỉnh táo, nhìn thấy Quỳ Ngưu Yêu Vương bỏ qua đánh giết Vân Hạc chân nhân, quá tới cứu viện, trong lòng buông lỏng, kết thành yêu minh sau. Đại gia quả nhiên ít đi tự giết lẫn nhau. Nhưng sau một khắc, hùng cứ trên cửu trọng thiên vương đằng động, bốn phía tịnh thổ bốc lên diễn sinh. Kim liên tỏa ra, đạo hoa nở rộ, đạp lên tầng tầng sóng quang liền giết tới ẩm. Hắn thế cực mãnh, mang theo một tia cuồng bạo đấu chiến tâm ý. Tay nắm tam bảo quyền ấn, toàn thân đều phóng ra vô lượng ánh sao, như một vòng đại nhật từ từ bay lên, chói mắt mà sán lạn oanh. Nương theo Vương Đằng tiến lên, thiên ngoại sinh biến, bị hắn quyền ấn dẫn dắt ra, có sao băng thiên hàng, liên tiếp ba viên chuyển vị mà rơi, oanh rơi hướng đầy trời chảy xuôi màu xanh tím lôi tương chỉ một thoáng. Có chói mắt hào quang bắn ra. Hai người chỗ giao kích đề cao ra đáng sợ sóng năng lượng. Có chói mắt hào quang khuấy động, bắn phá thập phương, bốc hơi lên núi cao viễn hải, hóa thành đất khô cằn khe rãnh đùng. Đùng, đùng, liên tiếp ba tiếng địa long vươn mình vậy kịch liệt rung động. Trong hào quang, một đạo thần linh vậy bị chu thiên tinh đấu bọc bóng dáng lao ra, hắn duỗi hai tay ra. Một phát bắt được Quý Ngưu Lôi Đình cự đuôi. Quát to một tiếng, càng là dường như ruộng cạn rút như núi đem miễn cưỡng bắt đầu vung lên. Vương Đằng thần sắc lạnh lẽo, hiển hóa ra đỉnh thiên lập địa đại đạo chân chủ thân. Thoáng như khai thiên tích địa thần nhân, không gì sánh được cao to vĩ đại. Hai cánh tay giống như ôm ấp càn khôn, huyết dịch tuôn trào gian thai nghén vô cùng đại lực. Trực tiếp vung vẩy Quý Ngưu Yêu Vương. Mang theo sơn hà phá nát vậy nghẹn ngào tiếng gió, đem hắn rất xa quẳng ra ngoài ầm. Vòm trời đều là một tiếng run mạnh, thật giống như bị xô ra một cái lỗ thủng lớn bình thường. Nội bộ địa phong thủy hỏa bạo động, đem Quý Ngưu Yêu Vương nuốt hết. Vương Đằng thuận thế vận chuyển đại ma ha quyền. Quanh thân tịnh thổ mở rộng, nối liền đất trời, hắn quyền phong vung lên, hoành áp thiên địa. giống như có vô biên tịnh thổ gia trì. Chỗ đi qua đều là linh sơn, đều là bỉ ngạn, đại ma ha quyền, hoa khai như lai, như giả đúng như vậy. Thừa đúng như chi đạo từ bởi đến quả mà thành đang cảm thấy nguyên cớ. Tên là Như Lai, là chân thân Như Lai vậy. Lại thừa đúng như chi đạo đến tam giới rủ xuống hóa nguyên cớ. Gọi là Như Lai, là ứng thân Như Lai vậy. Lại như chư Phật mà đến, tên cũ Như Lai. Trong lúc nhất thời, mấy vị pháp thân tâm thần đều là run lên, bị sung nhét, dường như hiển hóa ra một tôn thần linh màu vàng óng. Giống như tiên lại giống như Phật, ngồi xếp bằng vô ngần bên trong vùng tịnh thổ, hiện ra vô số vạn chữ phù, vô số châm ngôn, thiền âm không ngừng, rung động càn khôn chỉ trời chạm đất, nhét đầy tam giới, duy ngã độc tôn, hoa khai Như Lai, Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa, Như Lai giả, vô sở tòng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai, như thực chất nói đến, nên tên là Như Lai. Đây là kế bồ đề kiến ngã sau thức thứ hai, chứa đựng thần trưởng tâm ý, điều động tịnh thổ, sáng lập linh sơn, rộng lớn vô lượng, hoa khai Như Lai cũng là ta, bái trời kính ta như quỷ thần. Ầm ầm, nhất thời gian quyền lực dâng trào, chu vi vạn dặm sơn mạch sụp xuống, biển rộng sấy khô, có hình có chất chi vật chớp mắt nát tan, hư không sinh lưu ly ánh sáng, đem sụp ra hố to lấp kín. Trong trẻo sóng quang lấp lóe, vô biên vô hạn, hình thành một mảnh thánh khiết tịnh thổ. Đạo âm cùng Phật hát cùng tồn tại chợt quyền phong ép một chút. Thế lại nổi lên, lăn lộn hỏa diễm cùng ánh sáng nuốt hết chu vi mấy ngàn dặm. Trên dưới mấy ngàn trượng địa phương, Lan Kha tự cái bóng lại như ẩn như hiện rồi. Tu hành báo thân Nguyệt Quang Bồ Tát hiện ra, thu nạp tiêu tán gợn sóng. Để tránh khỏi trận này pháp thân cuộc chiến lan đến gần vô tội phàm nhân A-di-đà Phật. Đây là Như Lai thần trưởng quy tắc trung ý nhị. Không văn phương trượng dư vị vừa mới sung nhét tâm linh đại hải Phật Đà. Ẩn có phát hiện đương đại bên trong. Ngoại trừ Phật ma dung hợp hàn quảng thí chủ ở ngoài. Càng là lại có một vị Phật đạo hợp lưu nhân vật. Trong tiếng nổ một bóng người bay ngang mà lên. Mang theo tảng lớn khói lửa. Ở trời cao bên trong cầy ra một đạo sâu thẳm khe rãnh quỷ ngưu yêu vương đầu hỗn loạn. Thân thể càng bay càng cao. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị lay động một mảnh điên đảo. Hắn lồng ngực ở giữa thêm ra một đạo quyền ấn. Còn như lưu ly tịnh thổ vậy óng ánh. Xuyên thủng thân thể của hắn. Chảy xuống đạo đạo như lôi đình xanh tím huyết dịch ngay ở hắn hỗn loạn thời gian. Bỗng nhiên áo lót mát lạnh. Một luồng ánh kiếm đã phá tan chu vi mấy chục dặm lôi đình rừng rậm. Đâm vào chính mình áo lót. Nó cảm ứng bên trong. Sau lưng lại xuất hiện một bóng người. Bất quá không phải cầm trong tay trường đao vương đằng. Mà là một vị thanh sam kiếm khách. Một khẩu thiên ngoại thần kiếm. Năm xưa tọa quan địa bảng đứng đầu. Hiện nay địa bảng thứ hai. Thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh. Như là vẫn ở nơi đó. Ánh kiếm đồng dạng ở khắp mọi nơi. Lại một tôn pháp thân. Quý Ngưu yêu vương choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tô Vô Danh viên mãn xuất quan. Thành tựu pháp thân rồi. Vương đằng mặt lộ vẻ ý cười. Lần này thế cuộc triệt để bình định. Lúc này, hắn thôi phát năm tháng chi hoàn. Cất bước xiết hướng bạch hổ yêu vương cuồn cuộn tiếng nước cuốn lên. Thiên địa cảm biến hóa mà sinh khô vinh phồn thịnh chi cảnh. Vương đằng vung lên quang âm đao. Lấy không gì sánh được bá liệt chi thế đi xuống vừa bổ. Bốn phía thiên địa nhất thời bị vô biên trắng đen đọng lại. Lôi điện bị đình trệ. Ngôi sao bị cầm cố. Thanh mộc gió thu cũng thế. Bạch hổ yêu vương rất nhanh liền bị chậm chạp đi xa thiên địa chỗ đoạn ra năm tháng như đao chảm. Thiên thu. Tầng tầng ánh đao gian. Bạch hổ yêu vương vốn là thân thể trọng thương càng suy nhược. Cho đến mục nát, trầm luân ở vô tận trong dòng năm tháng phía chân trời. Có màu vàng sao băng rơi rụng. Không lâu lắm, vương đằng cầm đao mà ra. Cùng Tô Vô Danh liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu ra hiệu hai người đều có truyền thuyết có mặt khắp nơi đặc thù. Lập tức phối hợp mà lên. Chớp mắt chính là thiên biến vạn hóa phốc phốc phốc. Bất quá trong khoảnh khắc mà thôi, Quý Ngưu Yêu Vương bị Tô Vô Danh cùng Vương Đằng từ bốn phương tám hướng vây công, làm cho chật vật dị thường, căn bản không có cơ hội phản kháng một cái nhạt đi, một cái khác liền bù đắp, ánh đao cùng ánh kiếm hợp lại, đều là ở khắp mọi nơi. Hắn gần như điên cuồng hơn rồi. Đây rốt cuộc là cái gì dằn vặt yêu thủ đoạn? Bất quá chừng 10 tức công phu, đã sớm trúng một kiếm nó chịu khổ Tô Vô Danh, kiếm xuất vô ngã, đinh vào mi tâm. Lại bị Vương Đằng một đao chém thẳng thân thể. Thời gian lực lượng mục nát chân linh cùng pháp thân. Lại một vị yêu vương ngã xuống. Ở chân trời buông xuống màu xanh tím lôi bộc vậy sao băng quỹ tích. Cùng lúc đó, thảo nguyên biên cảnh một bên khác dòng tuế nguyệt cuốn xuống. Tự trong đó đi ra một tôn màu tím lôi đình vờn quanh bóng dáng. Cầm trong tay trường đao, mặt cùng Vương Đằng không khác nhau chút nào. Tỏa ra khủng bố khí thế, hả? Tào ra địa tiên di thuế. Đại mãn khá là kinh ngạc, nhưng cấp tốc khôi phục lại yên lặng. Đưa tay một chảo, vô số nguyện lực điểm sáng hội tụ thành một tôn tượng thần. Toàn thân thiêu đốt vàng óng thần hòa tượng thần. Chạm, tử lôi địa tiên Vương Đằng trường đao dương lên. Trực tiếp sử dụng kim hoàng toái hồng trần dồn dập hỗn loạn chém tất cả đi. Tiếp cận địa tiên cấp độ sức mạnh chen lẫn thần binh. Một mạch bổ chúng tôn kia tượng thần. Vàng óng hỏa diễm tiêu tan. Nguyện lực điểm sáng tiêu tan. Hóa thành mãn thiên phi vũ. Càng không nửa điểm sức phản kháng. Phía sau vu thuật thần thông cấp tốc tiêu tan. Phảng phất gặp phải trời sinh khắc tinh. Quang âm đao. Tiếp cận địa tiên cấp độ di thuế. Đại mãn trong lòng kinh hoàng. Lại không chiến ý. Cuống quýt triển khai bảo mệnh thần thông. Dự định trốn xa. Kiếm cuồng hà thất thuận thế giúp đỡ. Đánh ra lít nha lít nhít vô hình vô tướng kiếm khí. Cùng Vương Đằng đồng thời liên thủ cắn giết đại mãn phốc. Mấy hơi thở sau. Đại mãn đứng ngây ra giữa không trung, xanh thần linh màu xanh lam chân thân trên có từng đạo lôi đình cùng ánh đao từ trong tới. Ngoài dâng lên, từng tấc tan dã đại mãn ngã xuống. Trường sinh thiên bất tử, hương hỏa đầy đủ, liền có thể một lần nữa sinh ra. Nhưng không biết muốn bao nhiêu năm, Nam Cương, huyết y giáo ở ngoài từng đạo mục nát vạn vật. Diệt độ vạn linh ánh đao từ trước sau trái phải trên dưới thường thường đột kích. Quá khứ tương lai đều ở. Vĩnh treo không ngã. Huyết hải la sát bị chạm đến mức dị thường chật vật. Nghĩ công kích Vương Đằng lại đánh không tới. Như chó mất chủ dần dần. Hắn rơi vào tuyệt cảnh. Bị chém chết một cái lại một cái huyết ảnh. Sắp đạt đến cực hạn. Lại không cách nào từ trong biển máu sống lại. Sao như vậy? Sao có truyền thuyết đặc thù, bỉ ngạn thần dị, trong lòng của hắn bi thương tuyệt vọng, làm sao lại trêu chọc tới như vậy một cái quái vật. Đang, lại là một tiếng chuông vang vọng, một bóng người đi ra từ trong hư không, cầm trong tay Ngọc Hoàng Trung, đem hắn bao phủ trấn sát trong tay Vương Đằng quang âm đao chém ngang mà ra. Ngự sử thanh đế diệt trường sinh, thu nạp khô cạn tất cả sinh cơ. Đem cuồn cuộn huyết hải rút lấy. Muốn ép huyết hải la sát cuối cùng một điểm sinh cơ cuối cùng. Đi kèm một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết. Huyết hải la sát triệt để ở Ngọc Hoàng Trung cùng quang âm đao cắn giết dưới hủy diệt. Huyết hải khô cạn. Kéo thiên ngoại một viên màu máu sao băng rơi dụng thiên bảng nhân tiên. Huyết hải la sát. Ngã xuống. Nắm giữ truyền thuyết đặc thù. Ở khắp mọi nơi không chỉ có Vương Đằng. Còn có một vị ở đây tế đạp phá ràng buộc, thành tựu pháp thân Tô Vô Danh. Hắn vung kiếm chảm mông nam, làm cho vị này đại A-tu-la sợ hãi không ngớt không thể không vừa đánh vừa lui. Đã là tới gần Tu-la tự, trải qua vài lần giao thủ, hắn dần dần nắm giữ một ít tình huống. Tô Vô Danh xuất kiếm chảm hướng mình lúc, sẽ ngắn ngủi mất đi loại kia vô pháp chạm đến, vô pháp tới gần, ở không tên chỗ cao cảm giác. Tựa hồ có thể công kích, nhưng mông nam không muốn mạo hiểm, cứng nhận một kiếm, trốn vào tu la tự, mở ra tầng tầng cấm pháp. Hắn hai chân mới vừa xuống đất, chính cảm khái Tô Vô Danh trạng thái quỷ dị, bỗng nhiên nhìn thấy một luồng ánh kiếm quét ngang mà tới. Cấm pháp vô hiệu, ở khắp mọi nơi, Mông Nam lúc này tiếp cận Lực Kiệt, lại trên người chịu thương thế, đến không kịp né tránh, chỉ có thể giơ cao trường kiếm, đập ra huyền hỏa chi châu mạnh mẽ chống đỡ. Ánh kiếm gặp lại, tươi đẹp xoay tròn, Mông Nam hai cái đầu ba cánh tay rơi xuống. Này đau đến hắn oa oa kêu to, phẫn nộ dâng lên, nắm lấy Tô Vô Danh xuất kiếm chớp mắt, đem màu đen hoa sen giải thể, sâu nhất chi ám đến u hỏa diễm phun trào, mà cấm pháp tầng tầng, cầm cố lại Tô Vô Danh pháp thân, để hắn khó có thể tránh né. Hỏa diễm một hồi đem Tô Vô Danh bọc, vô thanh vô tức thiêu đốt, Tô Vô Danh pháp thân bị đốt, khí tức cấp tốc biến mất, ngã xuống tại chỗ. Mông Nam còn không có tâm tình xuất hiện, hư không lay động, một cái mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm nam tử lộ ra, kiếm xuất vô ngã, hào quang óng ánh thẳng đến mi tâm của hắn, lại là Tô Vô Danh. Phốc, ánh kiếm đâm vào Mông Nam mi tâm, hắn mắt lộ không dám tin tưởng thần thái, ầm ầm ngã xuống đất, pháp thân lại không sinh cơ, người chết. Mông Nam thân phận, Đại A-tu-la, thiên bảng cao nhân, Tu La tự chủ trì, Tây vực chi chủ tử trạng, hai đầu ba cánh tay rơi xuống, một viên cuối cùng đầu trong mi tâm kiếm, đổ vào tầng tầng cấm pháp bảo vệ cho nguyên nhân cái chết. Kiếm ý cắn nát sinh cơ người giết người, thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh, bạch, vàng nhạt ánh kiếm xuyên qua đại tấn tầng tầng hư không, do Bắc Chu đến chiến trường. Nhưng Ngọc Hoàng Sơn ở ngoài đã là vô cùng bình tĩnh. Chỉ còn dư lại từng tia từng sợi lưu lại gợn sóng yêu thánh thương đây. Lãnh Khốc Cao Lãm lúc này đều có chút mờ mịt. Vừa mới yêu thánh thương thức tỉnh khí thế nhưng là cường hãn vô cùng. Nhân Hoàng Kiếm cũng là tịch này khôi phục lại địa tiên cấp độ kết quả chính mình chạy tới. Tựa hồ chiến đấu đã kết thúc. Tàng Kiếm Lâu ở ngoài Tào Gia Gia chủ nhìn vòm trời triển lộ pháp thân ngã xuống dị tượng. Cùng với trong trận chiến ấy ngã xuống rất nhiều thảo nguyên cùng tà ma cửu đạo trụ cột vững vàng. Cười ha ha, nơi nhỏ có thiếu. Đại thế bằng phẳng, thiếu ta Tào Gia một chỗ. Liền không tính thiếu. Hai cái địa tiên di thuế. Bản chính là chuẩn bị tự bạo đến đả thương địch thủ. Nếu bị thu lấy, vậy cũng thế. Chí ít còn bảo vệ thần binh. Bắc Chu cùng thảo nguyên trung tầng thế lực so sánh, hôm nay thay đổi. Hiến chi, người bị chết không oan. Nhân Hoàng sẽ trông nom Tào Gia. Sẽ có tuyệt thế công pháp dành cho. Hiện nay chi thế, không tiến ắt lùi. Thảo nguyên cùng đại chu chính diện giáp giới chỗ chu vi ngàn dặm bầu trời. Ánh búa ngang dọc, khi thì hóa sinh hỗn động. Khi thì hiện ra đánh rơi đối thủ cảnh giới tư thái. Đem lục đại tiên sinh làm cho ở vào hạ phong. Nhưng hắn kiếm pháp tinh diệu. Ánh kiếm có thể móc lên nhỏ bé nhất kết cấu. Đều là xúc động nguyên khí biển rộng cùng ngũ hành. Hư không lực lượng. Đem cổ nhĩ đa thiên chu phủ ngăn trở. Tự cổ nhĩ đa thôi phát trích tiên lực lượng sau. Hai người dĩ nhiên không còn một lần kiếm cùng phủ va chạm. Mà Sung Hòa đạo nhân đã tìm tới cơ hội. Đem hai người đồng thời nhét vào chu tiên kiếm trận. Đỏ xanh đen trắng bốn ánh kiếm không ngừng bắn rơi. Đánh về phía cổ nhĩ đa. Đổ nát địa hỏa phong thủy. Vặn vẹo hư không. Hỗn loạn thời gian. Đem vật chất hết mức hóa thành năng lượng. Đem ánh búa hủy diệt. Nhưng thường thường thiên chu phủ nhất chuyển. Trích tiên lực lượng một đời. Liền đem đỏ xanh đen trắng bốn ánh kiếm đánh rơi cảnh giới. Làm hao mòn hết sạch. Sung Hòa đạo nhân cùng lục đại tiên sinh hợp lực. Lại còn hơi lạc hạ phong, khổ sở chống đỡ, chờ đợi cổ nhĩ đa vượt cấp sử dụng thần binh cực hạn đến. Tay phải chấn động, màu đỏ thẫm ánh kiếm đánh rơi. Sung Hòa nhìn thấy tử vi đế tinh xẹt qua phía chân trời. Nhìn thấy phương bắc tối sầm lại, rõ ràng Hàn Quảng cùng Đại Mãn đều đã ngã xuống. Hai loại dị tượng cùng hiện, không phải mỗi cái pháp thân ngã xuống đều có cảnh tượng kỳ dị. Không phải mỗi loại tử vong phương thức đều có cảnh tượng kỳ dị. Nhưng ngã xuống dị tượng xuất hiện khẳng định đại biểu vị kia pháp thân đã bỏ mình. Thật mạnh thủ đoạn, liền Hàn Quảng đều ngã xuống sao? Sung Hòa đạo nhân trong lòng ám động, liên tưởng đến khẩu kia quang âm đao. mơ hồ nắm chắc cái gì Ngọc Hoàng Thiên Tôn dám như thế có niềm tin một người trấn áp Đại Tấn. Chẳng lẽ là Quang Âm Đao cũng đồng dạng thức tỉnh đến địa tiên cấp độ? Không đợi hắn nghiền ngẫm, càng là liên tiếp lại có sao băng rơi rụng. Một kim một xanh, tượng trưng hai vị yêu vương. Một màu máu một đen kịt, tượng trưng huyết hải la sát cùng đại A-tu-la Mông Nam. Càng là lại có bốn tôn pháp thân ngã xuống. Đại Tấn chiến trường độ thế pháp vương qua lại hư không? Tự không biết chỗ duỗi ra một cái trắng nõn gần như trong suốt ngón tay. Kỳ ảo tiếng bỗng vang, vô sinh lão mẫu. Chân không ra hương, thành dư thành tựu pháp thân rồi. Thủ tĩnh đạo nhân đáy mắt sáng ngời. Nhận ra được sơn môn nơi biến hóa. Hắn kích thích lên sức mạnh của tân hòa chiến y. Hóa thành nhân đạo kim long vờn quanh thiên đế chân thân hai tay tự quá khứ quét ngang đến đương đại. Ký kết thiên đạo ấn. Chấn sát tất cả địch. Đại cục đã biến. Độ thế pháp vương nhìn chân trời kia hiện ra dị tượng. Trong lòng hơi kinh. Chợt liền sáng tỏ ma sư Hàn Quảng. Trường sinh thiên đại mãn. Đều là ngã xuống. Sau một khắc. Tô vô danh cùng bóng dáng của vương đằng đồng thời hiện ra vô cùng chỗ cao ở khắp mọi nơi. Ngọc Hoàng, Tô vô danh, độ thế pháp vương con ngươi co rụt lại. Không chút nào do dự chui vào hư không trở ra. Chợt liền gặp một từng đạo ánh kiếm cùng ánh đao từ trước sau trái phải trên dưới thường thường đột. Kích năm tháng chậm chạp, ánh kiếm vô sinh, hắn chật vật bỏ chạy như chó mất chủ. Trên thân thể tràn đầy vết máu. Nếu không có hư không chi đạo tuyệt vời, sợ là đã trọng thương. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, hắn cắn răng một cái, lấy ra một tấm phù triện, tia sáng dựng lên, đem thân bọc, bay về phía không ở giới này không tên chỗ. Chớp mắt biến mất, bốn phía trống rỗng, hỗn hỗn độn độn, an bình yên tĩnh. Độ thế pháp vương vừa bước vào này, chân không ra hương. Cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, làm sao đột nhiên bốc lên hai cái có truyền thuyết đặc. Thu quái vật, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yêu tộc lối đi bí mật bên trong trọng thương Thái Ly đang thức tỉnh yêu thánh thương bao vây đi tới. Đông Hải ngũ đức lực lượng trị liệu dưới. Hắn miễn cưỡng khôi phục một tia hành động lực. Lẻn vào đáy biển, đột nhiên lấy ra một vật. Ánh sáng lưu truyền, bao lấy bóng dáng ném vào hải nhãn. Hoàn toàn biến mất, một tòa cổ điển tối nghĩa trước cung điện. Thái Ly xuất hiện, cả người thương tích, khí tức yếu ớt, nhưng nhìn thấy tòa cung điện này sau. Nó rõ ràng chính mình an toàn rồi. Phía trên cung điện có tấm biển, sách ba cái yêu văn, yêu hoàng điện. Lúc này, Bạch Trạch yêu vương mang theo bỏ chạy yêu vật cũng xuất hiện ở đây. Kinh ngạc với Thái Ly thảm trạng, lần này thất sách, tổn hại nghiêm trọng. Trước tiên thông qua yêu hoàng điện đi phong thần thế giới. Thái Ly trầm giọng nói. Cùng lúc đó tam đại địa tiên giao thủ thảo nguyên chiến trường lục đại tiên sinh chính cật lực cùng. Cổ nhĩ đa đọ sức. Dựa vào mạnh mẽ thần binh giả luôn có lực mệt thời gian. Không bằng chính mình tiêu hao khá ít. Chỉ phải ổn định trận cước. Vững vàng. Luôn có thể bước lui cổ nhĩ đa. Thậm chí trọng thương với hắn. Xung Hòa đạo nhân cũng là vững bước ra tay. Vững vàng thao túng Chu Tiên kiếm trận cắn giết cổ nhĩ đa đột nhiên. Một luồng ánh kiếm từ trời mà rơi. Phảng phất vũ ngoại kinh hồng. Tươi đẹp tuyệt luân. Không ngạc nhiên chút nào chém ở Thiên Chu Phủ bên trên. Đưa nó chẳng phải ngừng bỗng. Đem mờ mịt tia sáng chém ra. Đem hỏa diễm lôi đình chém chết hơn nửa. Cái gì người? Cổ nhĩ đa cả kinh. Không kịp suy nghĩ, liền lại thấy một vệt ánh đao tự quá khứ bổ tới đương đại trên đó hai màu đen trắng vờn quanh. Càng là trực tiếp bùng nổ ra thiên đế đạp quang âm sát chiêu. Lại tới một cái, cổ nhĩ đa tức giận, vội vã thôi thúc Thiên Chu Phủ, liên tục bổ ra trích tiên lực lượng, có thể chỉ có thể trì hoãn. Rất nhanh liền gia nhập hỗn loạn, Tô vô danh cùng vương đằng một trước một sau hiện ra. Giờ khắc này đến chính là chân thân, bởi vì đối mặt chính là địa tiên cấp độ cổ nhĩ đa, cùng với thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ Thiên Chu Phủ. Nguyên bản, ở lục đại tiên sinh cùng Xung Hòa đạo nhân chèn ép xuống, nhiều nhất chống đỡ thêm một chén trà thời gian, Cổ Nhĩ Đa đem tiếp cận cực hạn lúc này. Vương Đằng cùng Tô Vô Danh khởi nguồn. Nhưng là đại đại áp xúc trong một thời này. Lệnh Cổ Nhĩ Đa bất đắc dĩ lên, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Làm đoạn tức đoạn, phủ huynh giúp ta. Trong chốc lát, thiên phạt bảo thể liền nhiễm phải màu máu. Cổ Nhĩ Đa có vẻ hơi chật vật, hắn đột nhiên một tiếng giống to. Hô hoán thiên chu phủ giúp đỡ. Muốn thối lui. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, 9 viên đạo ngân từ tĩnh mịch bên trong bay ra. Tránh tốc lửa lôi đình hỗn động chờ dị tượng. Chúng nó vòng quanh một cái cán dài búa. Biến hóa các loại huyền ảo tổ hợp. Trong vô thanh vô tức, búa khó khăn bổ ra tĩnh mịch. Chém ra năm tháng cùng ánh kiếm. Bao bọc Cổ Nhĩ Đa nhuốm máu thiên phạt bảo thể. Cấp tốc độn hướng phương bắc. Đuổi. Xung Hòa đạo nhân cùng Lục Đại Tiên Sinh hai mắt kiên định. Cầm trong tay trường kiếm. Theo sát không nghỉ. Khi thì xa xa chém ra. Khi thì đến gần vật lộn. Hai người cùng ánh búa liên tiếp giao kích. Phát ra leng keng âm thanh. Một chạy một đuổi. Ba người cấp tốc thâm nhập thảo nguyên. Xẹt qua thảo nguyên. Phía dưới đã là tuyết trắng mênh mang. Trường Thanh Chi Mộc. Vương Đằng cùng Tô Vô Danh lưu tại biên cảnh. Không có tiếp tục đi tới. Bọn họ đến cùng vẫn là nhân tiên cấp độ. Vô pháp cùng chân chính địa tiên so với. Khẩu kia thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ thiên chu phủ quá mức hung hăng. Chỉ có Xung Hòa cùng Lục Đại có thể chống đối. Ta nghe chỉ vi nhắc qua ngươi. Không hổ là thiên đế tái thế. Tô Vô Danh một bộ thanh sam. Xuất trần siêu nhiên. Nhìn phía ánh mắt của Vương Đằng bên trong cũng có một phần thuộc về cường giả gian chiến ý thiên. Ngoại thân kiếm ra, một chiêu trảm pháp thân. Ngưỡng mộ đã lâu, Vương Đằng gật đầu mà cười. Tử Kim Long bào đón gió mà động, cao miểu hào hoa phú quý. Đối với vị này hưởng danh thiên hạ thần kiếm, hắn cũng là chờ mong. Ngay ở Cổ Nhĩ Đa bại lui sau, Vô Sinh lão mẫu tướng thâm nhập Bắc Chu không lâu. Bỗng tiêu tan, Cố Tiểu Tăng nhảy ra, đem vung tay lên từng người tản đi đi. Lưu Ly thần sứ. Trưởng đăng thần sứ chờ không rõ vì sao, nhưng thánh nữ dặn dò, chỉ có thể vâng theo, có đi đường đi lối vào, trở về chân không ra hương, có tự tìm địa phương ẩn giấu, bọn họ còn chưa từng biết được, trận đại chiến này dĩ nhiên hạ màn, pháp thân nhân tiên ngã xuống nhiều vượt quá tưởng tượng sau một canh giờ thần đô. Lục phiến môn tổng bộ, Chu Y Lâu, một vị kim trương bộ đầu bước vào tiểu lâu. Nhìn thấy tổng bộ đầu Tư Mã Thạch khó được lộ ra ung dung sung sướng biểu hiện. Pháp thân ngã xuống vài vị. Thiên bảng đến trọng bài rồi. Tư Mã Thạch dặn dò đạo. Trong giọng nói có không che giấu nổi nhẹ nhàng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.